Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, để ý dấu hôn sao? Ách, ta đột nhiên nghĩ đến, buổi tối hôm nay giống như có tiếp sóng trận bóng. Cái gì đó? Ta đi trước nhìn một hồi trận bóng a. Không cùng các ngươi chơi. Vương Thước vừa nói một bên từ dưới đất đứng lên, quay người liền hướng về ngoài cửa chạy. Ta đi uống chén nước. Ta có chút khát. Trương Vũ Phi xem xét tình thế không đúng, lập tức cũng từ dưới đất đứng lên, cực nhanh đi theo Vương Thước sau lưng chạy. Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ ánh mắt chuyển hướng Kỷ Lâm Khải. Khụ khụ, cái gì đó? Ta có chút quá mót. Đi trước một lần nhà vệ sinh. Các ngươi không cần chờ ta. Ta có thể muốn thời gian dài một chút. Kỷ Lâm Khải toàn thân khẽ run rẩy, liền lăn một vòng từ dưới đất đứng lên, cũng chạy. Trình Chi Ngôn nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt trong phòng, lập tức cũng chỉ còn lại có hắn và Tiểu Thỏ hai người. Tiểu Thỏ ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất tấm kia cơ đỏ lão ca nhìn hồi lâu, sau đó cầm lên, đầy mắt không hiểu hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: Nước chanh ca ca, ngươi là lúc nào phát hiện bọn họ đang ăn gian? Ngay mới vừa rồi. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc qua lá bài nào, hướng về Tiểu Thỏ giải thích nói: Lần thứ nhất rút đến hai chúng ta, có thể tính là trùng hợp, nhưng lần thứ hai còn rút đến chúng ta, liền có chút không đúng lắm. Huống chi bọn họ đưa ra chỉ định động tác như vậy có tính nhắm vào. Chẳng lẽ liền không sợ vạn nhất là Trương Vũ Phi thân Vương Thước, hoặc Kỷ Lâm Khải cho Trương Vũ Phi một nụ hôn vết sao? Ách, Tiểu Thỏ nghe Trình Chi Ngôn nói chuyện, chỉ cảm thấy như thế hình ảnh tưởng tượng lên đều cảm thấy có chút. Một lời khó nói hết, cho nên đây nhất định là thương lượng xong, nhằm vào chúng ta. Trình Chi Ngôn đem trên mặt đất cái kia mấy chương bài mở ra, tiếp tục nói: Đấm bích 1-4, chỉ cần bài trừ hai người, còn lại liền nhất định là chúng ta. Về phần rốt cuộc là ta hôn ngươi, cũng là ngươi hôn ta, vậy liền không trọng yếu. Vậy làm sao ngươi biết bọn họ sờ cái mũi, sờ lỗ tai là đại biểu cái gì? Tiểu Thỏ vẫn còn có chút không hiểu nhìn xem hắn. Đây là kinh điển gian lận kỹ xảo. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, hướng về Tiểu Thỏ khẽ mỉm cười nói: Mặc dù ta không có gian lận qua, nhưng là cơ bản thông thường ta vẫn là hiểu. À, Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái. Thật nếu là như vậy mà nói, cái kia nước chanh ca ca mấy cái kia bạn cùng phòng cũng quá hỏng. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, người cũng nên đi ngủ. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, hướng về Tiểu Thỏ thản nhiên nói: Hôm nay là thứ năm, cũng không phải cuối tuần, ngày mai ngươi còn phải đi học, đi ngủ sớm một chút a. Thế nhưng là sớm như vậy, ta chỗ nào ngủ được a? Tiểu Thỏ cũng nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đồng hồ, hiện tại mới hơn 9 giờ ai. Bọn họ rõ ràng chơi trò chơi mới chơi trong chốc lát, liền bị Trình Chi Ngôn khám phá mưu kế, khẳng định là không thể nào tiếp tục chơi. À, vậy liền viết hai bộ bài thi. Trình Chi Ngôn hời hợt hướng về Tiểu Thỏ đưa đề nghị. Tiểu Thỏ trầm mặc chốc lát, đầy mắt oán giận mà nhìn chằm chằm vào Trình Chi Ngôn rất lâu, rốt cục vẫn là thua trận nói: Được rồi, ta vẫn là đi ngủ a. Ngoan. Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm ôn nhu nói. Tiểu Thỏ tâm không cam tình không nguyện mà từ sàn nhà đứng lên, vỗ vỗ bản thân áo ngủ quần, quay người mới vừa vặn đi đến Trình Chi Ngôn cửa phòng ngủ. Hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng, cấp tốc chạy đến Trình Chi Ngôn trước mặt, ngẩng một khỏa cái đầu nhỏ, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem hắn. Thế nào? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi hỏi. Giới thiệu chuyện: http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyency.com/member-85645converter-k. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.